Bất diệt bá thể quyết, chương 1856, khó chơi, gocchuyenaudio.com, khó trách ngươi ngông cuồng như thế, nguyên lai bằng vào là cái này. Nam Đồng sắc mặt âm trầm, thủ hạ lại không chậm tiếp tục hướng phía Mộ Phong đuổi giết mà đi, mà lại công kích càng phát lăng lệ mà dày đặc. Mộ Phong rõ ràng cảm giác được Nam Đồng lực lượng đang gia tăng, so với vừa nãy trở nên càng cường đại, hiển nhiên gia hỏa này tại điều động càng nhiều lực lượng. Mộ Phong không dám khinh thường, bắt đầu không ngừng mượn nhờ thanh tiêu kiếm không gian pháp tắc đến tiến hành tránh né. Không thể không nói, không gian pháp tắc đích thật là rất quỷ dị, mặc dù thanh tiêu kiếm vẻn vẹn chỉ là đụng chạm đến một tia, nhưng như cũ khiến Mộ Phong thân hình trở nên xuất quỷ nhập thần, khó mà nắm lấy. Ngay từ đầu, Mộ Phong ứng phó không chút phí sức, nhưng theo Nam Đồng lực lượng không ngừng mạnh lên, Mộ Phong liền trở nên có phần là cố hết sức lên. Bởi vì Nam Đồng tốc độ cũng biến thành càng ngày càng nhanh, mà lại phạm vi công kích cũng càng lúc càng lớn, khiến Mộ Phong nhiều lần đều là hiểm tượng hoàn sinh. Xoay khốc không gian chỗ sâu, kéo lấy thịt nhọt thân thể khổng lồ ba thánh vương, lại là nhao nhao ngẩng đầu lên. Tên kia đối với chúng ta trấn áp lực lượng đang yếu bớt. Giao thánh vương có phần là ngạc nhiên nói, xem ra lần này kẻ xông vào thực lực không yếu, đối với tên kia tạo thành một chút bối rối thế mà lại không tiếc mượn dùng trấn áp lực lượng của chúng ta. Bất quá như thế tốt cơ hội, chúng ta thoát khốn tốt cơ hội. Bằng thánh vương thấp giọng cười nói, đã như vậy cái kia còn chờ cái gì? Hiện tại ba người chúng ta tề tâm hợp lực cùng một chỗ phá vỡ cái này thánh vực, mẹ nó, ba người chúng ta bị nhốt ở chỗ này thực tại là quá lâu. Ta đã sớm muốn đi ra ngoài, Ngưu Thánh Vương hùng hùng hổ hổ nói. Giao Thánh Vương lạnh lùng nhìn Ngưu Thánh Vương một chút, nói, bò già, ngươi đừng xúc động. Tên kia mượn dùng lực lượng còn chưa đủ nhiều, trấn áp lực lượng của chúng ta vẫn là rất mạnh, hiện tại chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi bị phát hiện, đến thời gian tên kia khẳng định hội thù trước đối phó chúng ta. Ngưu Thánh Vương lông mày nhíu lên, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe theo Giao Thánh Vương đề nghị. Hiện tại, ba người chúng ta trước xúc tích lực lượng, một khi đạt đến thời cơ, nhất cử xông phá tên kia thực hiện tại trên người trấn áp lực lượng, lần này là chúng ta chạy thoát cơ hội, quyết không thể sai lầm. Giao, Thánh Vương nghiêm túc nói. Bằng Thánh Vương cùng Ngưu Thánh Vương hai người liên tục gật đầu, đôi mắt bên trong đều là chán phóng hưng phấn địa quang mang. Có thể hay không thoát khốn, thành bại ở đây nhất cử. Bọn hắn bị vây ở chỗ này thực tại là quá lâu đời, đối với mình từ khát vọng để bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Mà một chỗ khác, Vô Tự Kim Thư đã sâu vào thủy đàm chỗ sâu. Đầm đáy Cửu Huyên nhẹ nhàng trôi nổi, một đôi móng vuốt nhỏ nhanh chóng bấm quyết mượn nhờ Vô Tự Kim Thư bên trong pháp tắc chi lực tại hắn móng vuốt nhỏ bên trên hình thành một đạo bén nhọn tế châm. Mà lại kim sắc tế châm không ngừng kéo dài, chui vào đầm đáy mặt đất, sau đó bắt đầu không ngừng bành trướng, hóa thành một cái cự đại mũi khoan, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hướng phía đầm đáy chỗ sâu chui vào. Mộ Phong, ngươi có thể phải kiên trì lên a, chờ ta chui xuyên qua chỗ này hàng rào, liền đi đón ngươi. Cửu Huyên một bên khống chế mũi khoan, vừa có chút lo lắng tự nói. Hừ, phân hóa, xoay khúc trong không gian, Nam Đồng thấy chậm chạp đều cầm không dưới Mộ Phong, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắn phức tạp ấn quyết. Nhất thời, trong cơ thể hắn tuôn ra ra rất nhiều sền sệt chất lỏng màu đen, nhanh chóng thấm ra ở xung quanh hắn, hình thành một đạo lại một đạo quỷ dị thân hình. Những này quỷ dị thân hình phi thường cao gầy, ước chừng cao khoảng một trượng tả hữu, tứ chi dài nhỏ, đầu lâu là hình tam giác, ngũ quan càng là chỉ có một đôi đỏ tươi con mắt. Trong chớp mắt mấy chục cái loại này quỷ dị đồ vật liền từ Nam Đồng trong cơ thể phân hóa ra, sau đó trải khắp tại bốn phương tám hướng. Mộ Phong, tự một chỗ trong hư không lướt ngang mà ra, vừa vặn đối diện gặp được một cái loại này quỷ dị sinh vật, hắn không chút do dự trốn vào một chỗ khác hư không. Chỉ là khi Mộ Phong mỗi lần từ hư để trống về sau, những này quỷ dị sinh vật đều rất giống có thể cảm giác tiên tri chờ ở bên ngoài trông coi hắn. Đáng chết, Mộ Phong sắc mặt biến hóa, lần nữa trốn vào hư không, khi hắn lại một lần từ trong hư không độn ra về sau, chạm mặt tới ba con quỷ dị sinh vật, đồng thời bọn hắn nhao nhao tự bảo. Kinh khủng bạo tạc năng lượng đập vào mặt trực tiếp đem Mộ Phong toàn bộ người đều bao phủ lại. Mộ Phong nhanh mắt tay nhanh, lần nữa trốn vào hư không, nhưng vẫn là nhận một bộ phận tác động đến, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Phanh phanh phanh, tiếp xuống, những này quỷ dị sinh vật tranh nhau chen lấn chảy khắp ở chung quanh, một khi Mộ Phong ra, lập tức liền tự bảo. Mà Nam Đồng thì là vẫn như cũ đang đuổi giết lấy Mộ Phong, khiến cho Mộ Phong căn bản không có quá nhiều thời gian đi hào hảo tránh né chạy trốn, phản ngược lại mấy lần bị quỷ dị sinh vật tự bảo tác động đến. Phốc phốc, khi đại bộ phận quỷ dị sinh vật tự bạo về sau, Mộ Phong từ một chỗ hư không độn ra, không khỏi một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ người lộ ra uể oải suy sụp. Ầm, lúc này, một đạo bóng roi giống như rắn độc phá không mà đến, hung hăng rơi tại Mộ Phong trên người. Mộ Phong cánh tay trái bị rút trúng, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, cánh tay trái của hắn trực tiếp phương hướng ngược uốn cong đi qua, mà cả người hắn bay ngược mà ra, máu tươi dâng trào mà ra. Bất quá tại bay ngược nháy mắt, Mộ Phong tay phải bỗng nhiên quăng đi. Qua, đem thiên tinh thạch tế ra nhắm ngay Nam Đồng. Nam Đồng thấy một kích này đạt được trên mặt lộ ra cười đắc ý, hắn biết tiếp xuống Mộ Phong sẽ không còn có sức tái chiến, đến thời gian chính là hắn cá trong chậu, có thể tùy ý hắn đùa bỡn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi, chỉ thấy một đạo tinh ngấn trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó lấy tốc độ cực nhanh xuyên thủng hắn mi tâm. Ầm, Nam Đồng trên mặt biểu tình lập tức cứng ngắc lại xuống tới, sau đó đầu của hắn không ngừng bành trướng, cuối cùng phịch một tiếng vậy mà liền dạng này nổ vỡ ra tới. Thiên tinh thạch xuyên thủng Nam Đồng đầu lâu về sau, lặng yên trở về, một lần nữa về tới Mộ Phong trong tay. Thiên tinh thạch là Mộ Phong át chủ bài, hắn một mực giữ lại, vì chính là tìm cơ hội xuất thủ. Vừa rồi, hắn bị Nam Đồng đánh, chúng bị cho rằng là hết biện pháp nháy mắt, hắn biết là thời cơ tốt nhất. Mà kết quả không ra hắn sở liệu, thiên tinh thạch thành công địa động mặc vào Nam Đồng mi tâm. Xem ra là kết thúc rồi à, Mộ Phong thu hồi thiên tinh thạch trên mặt lại không có bất kỳ cái gì buông lỏng, mà là tràn ngập vẻ cảnh giác. Bởi vì, hắn phát hiện bốn phía thánh vực cũng không có sụp đổ dấu hiệu tiêu tán, ngược lại là càng ngày càng quỷ dị, không gian chung quanh cũng biến thành càng phát ra xoay khúc, toàn bộ không gian trở nên càng quỷ dị hơn. Ngay sau đó, Mộ Phong trông thấy, phía trước đầu lâu bắn nổ Nam Đồng thân thể, vẫn như cũ lơ lửng, trên người khí tức trở nên so vừa rồi càng thêm quỷ dị. Tốt, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Chấm, bốn phía xoay khúc trong không gian, truyền đến Nam Đồng mang theo kinh sợ thanh âm, đồng thời như hồi âm tải. Bốn phía không ngừng lặp lại lan tràn. Sau đó, Mộ Phong trông thấy, phía trước Nam Đồng nổ tung địa đầu sọ chậm rãi mọc ra, một đôi tròng mắt tràn ngập đỏ tươi, bạo ngược trừng mắt Mộ Phong. Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói xuyên thủng gia hỏa này đầu lâu thế mà đều không thể giết hắn, gia hỏa này quả nhiên khó chơi. Càng làm cho hắn kinh khủng là, Nam Đồng khí thế trên người càng ngày càng kinh khủng, giống như ngập trời hải khiếu, không ngừng hoành áp mà đến, khiến Mộ Phong cũng không khỏi được tâm sinh vẻ tuyệt vọng. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.